Chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 4, góc chuyện audio.com. Chấm, trước khi xảy ra chuyện, mẹ của Mạc Xương chính là hiện thân của Hoàn Mỹ. Nói chuyện luôn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng tươi cười. Ở nhà có thể cùng chồng tâm sự am hiểu lòng người. Cùng con kiên nhẫn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ. Chính là cô Mạc khí chất tao nhã. Nói cười tự nhiên, tinh tế hào phóng. Một người phụ nữ tinh tế thanh quý như vậy, gặp chuyện gì cũng đều có thể an bài thỏa đáng. Vậy mà lại bỏ trốn với người tình. Đêm trước khi bỏ đi, mẹ Mạc Xương còn hứa sẽ tham gia lễ tốt nghiệp của cô. Tỉ mỉ chọn lựa váy áo. Ngay cả nhẫn đeo trên tay cũng lo lắng chăm chút. Còn nhờ Trác Vi Lan hỗ trợ chọn lựa cả ngày. Quyết định lấy một chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo và đá azurite màu xanh. Trác Vi Lan về sau nghĩ lại, cảm thấy có chút đáng sợ. Tủ đồ nhiều quần áo như vậy, nhiều trang sức như vậy, mẹ của Mạc Xương làm sao lại chọn đúng màu xanh sẫm ấy? Đương nhiên, khi đó các nàng không có trực giác chuẩn xác. Cao hứng đi đến lễ tốt nghiệp, lúc điện thoại mẹ Mạc Xương gọi không thông cũng không để ý. Bình tĩnh đợi cho đến khi trước lúc bắt đầu 2 phút. Nhìn thấy ba Mạc Xương mặt mày tăm tối tiến đến. Chỉ nghĩ là trên đường kẹt xe làm cho ông không thoải mái. Thời gian gấp rút, Mạc Xương không kịp hỏi mẹ sao không đến. Vội vàng lên lễ đài phát biểu diễn văn tốt nghiệp. Trác Vi Lan cầm máy ảnh chuyên tâm chụp ảnh vợ. Càng không phát hiện nhạc phụ đại nhân bên cạnh sắc mặt cực kém. Diễn thuyết chấm dứt, vỗ tay như sấm, Mạc Xương trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Là người đầu tiên được hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp, nhìn xuống đài thấy ba mình đi tới nghênh đón. Theo bản năng muốn nở nụ cười, mới vừa giơ lên khóe miệng liền bị Mạnh Bảo kéo xuống đài. Động tác của ông Mạc quá nhanh, thiếu chút nữa trên bậc thang cuối cùng kéo ngã con gái mình. Mạc Xương mờ mịt bị lôi kéo ra bên ngoài hội trường. Cố gắng nói một câu với Trác Vi Lan mà không được. Bị nhét vào trong xe mang đi. Trác Vi Lan hoàn toàn ngơ ngác. Hỏi người cô bên cạnh là chuyện gì xảy ra. Bà cô nhún nhún vai. Âm dương quái khí đáp một câu. Còn chưa chắc tôi là cô của các cô đâu. Đừng gọi bậy. Đợi cho lấy máu xét nghiệm xong. Mạc Xương mới gọi được điện thoại cho Trác Vi Lan. Giọng nghẹn như khóc, cố gắng chấn định nói với nàng. Không có sao, chỉ đi xét nghiệm ADN. Đợi chừng nào có kết quả sẽ về nhà. Trác Vi Lan sửng sốt. Vì sao phải xét nghiệm ADN? Sáng hôm nay, mẹ bỏ đi với người đàn ông khác. Mạc Xương hít hít cái mũi. Hạ giọng che giấu cảm xúc trong lòng. Ba nghi ngờ chị không phải con ruột của ba. Trác Vi Lan rốt cuộc hiểu được câu châm chọc kia của bà cô nghĩa là gì. Chị đang ở đâu? Nàng sốt ruột hỏi dồn dập. Em đến với chị. Nha! Mạc Xương cúp điện thoại. Trác Vi Lan nhớ như in. Nàng không dám quay về nhà họ Mạc. Ở trong biệt thự nhỏ đợi mười mấy tiếng. Rạng sáng 3 giờ mới nhìn thấy Mạc Xương mặt mày tái nhợt tiến vào cửa. Vội vàng đi đón, không có hỏi nên lời. Nghe một câu trả lời trầm thấp. Chị không phải con hoang. Trác Vi Lan nhìn thấy nét mặt tiều tụy. Đau lòng không chịu nổi. Đưa tay đỡ Mạc Xương vào phòng. Mạc Xương không chịu ngồi trên sofa. Muốn lên lầu rửa mặt. Nàng không còn cách nào cũng cùng đi lên. Giúp cô lấy quần áo tắm rửa, lại bị chặn bên ngoài phòng tắm. Tiếng nước chảy thật lâu. Trác Vi Lan biết Mạc Xương kiên cường không chịu ở trước mặt người khác rơi lệ. Lén đến cửa sổ nhìn xem. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước. Nước từ vòi sen toàn bộ xối lên mặt đất. Mạc Xương trốn ở góc tường. Ôm chân khóc nức nở. Trác Vi Lan thiếu chút nữa nhịn không được muốn vọt vào. Nhưng theo nàng hiểu Mạc Xương, biết được làm vậy chỉ khiến cho cô nuốt nước mắt nghẹn trở vào. Ra vẻ kiên cường mà đối với nàng cười cười. Không có việc gì, nàng ngồi trước cửa phòng tắm chờ đợi. lẳng lặng khóc cùng Mạc Xương. Không biết qua bao lâu, Mạc Xương tắm rửa xong bước ra, nhìn thấy nàng đáng thương mặt đầy nước mắt, cau mày ôm nàng hôn lấy nước mắt của nàng, chậm rãi, hô hấp hai người các nàng quấn lại với nhau, ý vị an ủi dần biến thành cảm thụ ấm áp của nhau. Mạc Xương không khóc nữa, nàng thế nhưng lại khóc vài lần, sau thì quên hết ý đồ muốn hỏi chuyện, yêu nhau 2 năm. Kết hôn 2 năm, Mạc Xương rất hiểu nhược điểm của nàng, luôn có biện pháp làm cho người muốn hỏi chuyện nói không ra lời. Trác Vi Lan mơ mơ màng màng, trong đầu luôn có một tia lý trí muốn nói chuyện cho đàng hoàng. Nhưng đổi lấy chỉ có chiêu pháp ngoan độc hơn từ người kia. Cuối cùng là kiệt sức, chui vào trong ngực mềm mại rầm rì, xuất phát từ tâm tư trốn tránh. Các nàng phóng túng 3 ngày. Vào ngày thứ 4 nhận được điện thoại từ ba Mạc Xương. Về nhà ăn cơm, 4 chữ mệnh lệnh, Mạc Xương nghe xong, đưa nàng về nhà, vào cửa một cái. Ánh mắt người nhà quét lại đây vô cùng quỷ dị. Ông bà nội, cô chú, anh họ chị họ, còn có vài người em họ cùng lứa cảm thấy không khí ngưng trọng. Đều thông minh ngậm miệng lại. Mạc Xương bảo trì chấn định, nắm chặt tay Trác Vi Lan bên cạnh, nhìn chằm chằm Mạc Tân Hạo ở giữa nhà nghiêm trang nói. Con về rồi. Mạc Tân Hạo trầm mặc bao lâu, Mạc Xương liền thẳng thắt lưng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn lại bấy lâu. Ừ, cuối cùng, chủ nhân Mạc gia lên tiếng. Vào đi, Trác Vi Lan khẩn trương đến mức đầu đầy mồ hôi. Bất an theo sát Mạc Xương đi vào phòng. Ánh mắt của nàng không biết để đâu. Bối rối nhìn chung quanh. Lơ đãng nhìn đến bức tường phía trên lò sưởi. Phát hiện tấm ảnh gia đình đã không cánh mà bay. Người nhà họ Mạc thật vất vả mới tụ cùng một chỗ ăn cơm. Trên bàn lại không ai nói chuyện. Ai nấy đều cắm cúi. Ngay cả người cô hay huyên náo cũng không dám mở miệng. Cơm nước xong, Mạc Xương đi vào thư phòng trên lầu cùng ba nói chuyện. Trác Vi Lan ở dưới lầu đứng ngồi không yên. Bàn tay nắm vào mở ra. Không ngừng xem đồng hồ trên tường. Hận thời gian không thể qua nhanh một chút. Nửa tiếng sau, Mạc Xương xuống lầu. Nói là đã trễ phải về nhà. Lúc rời đi ở cổng đều chào hỏi mọi người một lượt. Ngay cả con gái mới sinh của chị họ cũng quan tâm tới. Trác Vi Lan đoán ra lần về nhà này có ý tứ như ra mắt tổ tông họ hàng. Cũng thuận theo chào hỏi đến miệng đắng lưỡi khô. Trên đường trở về, nàng nhìn sườn mặt Mạc Xương trong ánh sáng hôn ám không rõ biểu cảm. Trong lòng lo lắng, thừa dịp đèn đỏ đưa tay đi nắm tay Mạc Xương. Chạm đến là một mảnh lạnh như băng. Mạc Xương rụt lại, thấp giọng nói. Vi Lan, chị đang lái xe. Trác Vi Lan bị dày cảm thấy lúng túng, ủy khuất rầm rì, em xin lỗi, nàng nghĩ bản thân mình an ủi không đúng lúc, cảm thấy áy náy, không nghĩ tới Mạc Xương đợi đèn xanh chạy qua bên kia đường thì tấp xe vào lề. Cởi bỏ dây an toàn, quay sang ôn nhu nhẹ giọng gọi, Vi Lan, Trác Vi Lan siết chặt dây an toàn, dầu dĩ dùng giọng mũi đáp một tiếng. Mạc Xương chồm lại gần, nâng cằm nàng lên nhìn thấy nàng đang cắn môi dưới, cọ chóp mũi hôn lên, phủ lên bàn tay nàng đang nắm dây an toàn, mãi đến đầu ngón tay bớt đi lạnh lẽo mới nhẹ giọng nói. Chị sai rồi, lời nhận lỗi nhẹ bâng trong không gian nhỏ hẹp, vốn là mơ hồ không rõ, không ngờ vẫn quẩn quanh ở bên tai mặc cho tiếng xe cộ bên ngoài ồn ã. Trác Vi Lan lắc lắc đầu, khẽ trả lời, không sao, Mạc Xương lau vệt nước trên khóe môi nàng, tay khều nhẹ nhẹ lên áo nàng, chúng ta đi du lịch mừng tốt nghiệp đi. Trác Vi Lan còn chưa kịp hồi thần, du lịch mừng tốt nghiệp, ừ, Mạc Xương nói, giống như tuần trăng mật lần 2 vậy, tuần trăng mật a. Trác Vi Lan trong lòng chờ mong, chăm chú nhìn Mạc Xương dịu dàng. Thầm nghĩ bản thân không dỗ được ai, chi bằng hảo hảo ở bên cạnh người ta. Khẽ gật đầu, toàn bộ hành trình, nàng quen thói luôn được chăm sóc, quên luôn nhiệm vụ của mình cần phải an ủi Mạc Xương. Vẫn như cũ khi đói bụng lẫn mệt mỏi liền sẽ khóc lóc đi tìm Mạc Xương làm nũng. Về đến nhà lại biểu hiện kém, nhìn khoảng trống trên tường, hỏi một câu rất thiếu đầu óc, làm sao lại có cảm giác như thiếu thiếu gì đó. Lúc ấy Mạc Xương trầm mặt lạnh lùng, thiếu ảnh chụp bà ta. Bà ta, mẹ, Trác Vi Lan hoảng hốt biết mình lỡ miệng, nhưng hết thảy đều đã muộn. Mạc Xương nói, không được nhắc lại, không có hôn nhẹ hay ôm một cái. Chỉ có một câu mệnh lệnh lạnh như băng. Nàng sau đó cũng không dám nhắc lại. Mạc Xương tiến vào tập đoàn X công tác. Áp lực rất lớn. Hậu quả từ chuyện bị xé rách mặt khó có thể tưởng tượng. Chuyện này trở thành một bước ngoặt lớn trong đời Mạc Xương. Trác Vi Lan nếu có thể xuyên không trở về lúc đó, thật muốn tát cho mình hai cái bảo mi giữ miệng cũng không giữ được. Kêu mi tận dụng chuyến du lịch trăng mật an ủi người ta cũng không làm được. Đi du lịch về phát hiện Mạc Xương kêu người đem hết toàn bộ đồ đạc của mẹ vứt đi. Còn hỏi hỏi cái gì nữa? Thật lắm lời. Hiện tại, bà ấy còn chưa trở về. Mà Mạc Xương lại mất trí nhớ. Chuyện tới đột ngột, Trác Vi Lan thận trọng suy nghĩ. Ngồi trên giường bệnh xoa tay trầm ngâm một lúc lâu. Một chữ cũng không nói được. 3 năm trước, Mạc Xương sở dĩ có thể giữ kín miệng như bưng. Ngoại trừ cảm giác, hiểu nhau, giữa hai người các nàng. Phần nhiều chính là so với nàng tâm tư cô lạnh hơn. Trong lúc nàng vẫn mơ hồ choáng váng thì cô vẫn nhớ rõ phải đem cảm xúc giấu kín. Trác Vi Lan cho dù thật sự có thể mở miệng, thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Vi Lan, Mạc Xương nhìn nàng đăm chiêu rất lâu. Làm sao vậy? Trác Vi Lan húng hắng giọng. Chuyện đó, Mạc Xương bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt long lanh trong suốt. Trác Vi Lan nghĩ tới đôi mắt đẹp như vậy mà phải rơi lệ. Lời đến bên miệng lại nén xuống. Yên lặng cầm tay Mạc Xương. Bộ dáng nàng khó xử Mạc Xương đều nhìn thấy rõ ràng. Mặc kệ là 18 hay là 25, Mạc Xương cũng đều không thích làm người khác phiền não. Trở tay nắm lại tay nàng, mỉm cười nói, không muốn nói cũng không sao. Trác Vi Lan sửng sốt, rồi sau đó tức giận tăng vọt, tức giận với bản thân. Làm sao lại biến thành Mạc Xương thông cảm cho mình chứ? Không được trốn tránh. Nàng hạ quyết tâm, đè lại bả vai Mạc Xương xoay lại đây mặt đối mặt. Chị hãy nghe tôi nói. Mạc Xương gật gật đầu, đem đồ bệnh nhân trên người sửa sang lại, vuốt vuốt lại nếp nhăn bị nàng nắm. Loại động tác OCD quen thuộc này làm cho Trác Vi Lan khó thở. Môi mấp máy nửa ngày, dùng một cách nói uyển chuyển. Mẹ chị đã rời khỏi nhà. Mạc Xương sắc mặt bình tĩnh. Ly hôn, có được đáp án. Đáy mắt Mạc Xương rốt cuộc lộ ra một tia mờ mịt. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ nho nhỏ của phòng bệnh. Hai mắt trống rỗng, Trác Vi Lan trong lòng đau xót. Ngồi xuống ôm cô, cho Mạc Xương một chút thời gian tiêu hóa sự thật. Nàng ôm thế này, mới phát hiện Mạc Xương gầy đi rất nhiều. Vuốt đến đâu cũng thấy lồi lên. Ngồi ở trên giường cũng không còn ưu thế chiều cao nữa. Mạc Xương trốn ở trong lòng nàng. Hết sức nhỏ bé đáng thương. Tôi ở đây. Trác Vi Lan nhẹ vuốt tóc cô. Đừng sợ. Mạc Xương dựa vào lòng nàng. Cúi đầu khẽ đáp. Trác Vi Lan cảm giác một tiếng này rơi vào tai như thấm vào xương cốt. Rung động lan khắp cả người. Theo bản năng ôm chặt hơn nữa. Thời gian lặng yên trôi qua, Trác Vi Lan dần dần cảm thấy quỳ xổm ở trên giường thật là mệt chết đi. Mạc Xương dựa trên người có chút nặng, cúi đầu nhìn, Mạc Xương nghiêng đầu gối lên trên chỗ mềm mại nhất trên người nàng. Mắt nhắm lại, hô hấp vững vàng, Trác Vi Lan khóe miệng co giật, thế mà lại ngủ mất. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dáng người Vi Lan tốt lắm. 2333. 2333. Ha ha ha ha ha ha. Cười điên dại. R. Đối diện với một Mạc Xương mất trí nhớ, chắc Vi Lan phải một lần nữa nhớ lại các khổ sở mà vợ mình đã trải qua, cảm nghiệm nỗi đau mà Mạc Xương giữ trong lòng. Bởi trong mối quan hệ này, Mạc Xương luôn là người bảo bọc Vi Lan, nên có lúc nàng chỉ quen tiếp nhận mà coi tình yêu của Mạc Xương là hiển nhiên phải vậy. Nàng vẫn hay than thở mình không còn hiểu được Mạc Xương nữa. Thì lần này giống như một cơ hội cho nàng tách ra khỏi bản thân mình và quan sát vợ mình. Nhìn thấy những yếu đuối của cô, và chân thật hiểu cô thêm một lần nữa. Mọi người sẽ thấy Trác Vi Lan trưởng thành dần dần, và Mạc Xương trở nên rất đáng yêu. Nguồn ảnh, truyện tranh Bi Lắp L, Dê Liêu. Chương này tặng bạn, Lucy Hatfilia 1996. Người đầu tiên comment vào truyện, cách chương.